Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 88, C88, vốn sợ chị em chịu khổ, giờ lại còn sợ chị lái Land Rover. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm, Si Niên, chớp chớp mắt, cho rằng mình nhìn lầm. Nếu không, tại sao Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, lại ở trước cửa nhà cô? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, cô gọi, cô gái đứng ở cửa rốt cuộc cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy người tới. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tư Niệm, Si Niên, đây thật sự là nhà của cô. Tư Niệm, Si Niên, nhìn ngôi nhà lớn của mình, lại nhìn vẻ mặt táo bón của cô ấy. Đắc ý cười, đúng vậy, vẻ mặt Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, tái nhợt, cô ấy vốn nghĩ rằng Tư Niệm, Si Niên, kết hôn về vùng nông thôn, sẽ sống trong một ngôi nhà hoang thổ, ngủ trên chiếc giường gỗ và có một cuộc sống khốn khổ. Cô cũng cố ý mua rất nhiều đồ tốt, đến đây chính là để trêu chọc Tư Niệm, Si Niên, không ngờ vào tận thôn. Hỏi han vài câu thì ai cũng chỉ vào ngôi nhà to rất dễ thấy khi vào thôn chính là nhà của cô. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà lớn đáng kinh ngạc. Mặc dù nó không cao lắm nhưng vẫn rất bề thế. Gia đình cô không phải lúc nào cũng giàu có. Chỉ ít quê mẹ cũng ở vùng quê. Hàng năm và ngày lễ cũng sẽ quay lại thăm người già trong nhà. Nghĩ nhà của Tư Niệm, Si Niên, sẽ tệ hơn nhiều so với nhà ở quê. Nghĩ đến lúc trước Tư Niệm, Si Niên, nói không sao. Cô vẫn nghĩ Tư Niệm, Si Niên, điên rồi. Bây giờ đột nhiên cô cảm thấy như một chú hề. Lúc này, tâm trạng của Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, là, vốn sợ chị em chịu khổ. Giờ lại còn sợ chị lái Land Rover. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Tư Niệm, Si Niên, cảm thấy vui mừng không tả nổi. Có thể là bởi vì ký ức của nguyên chủ. Hai người từ nhỏ đã là đối thủ của nhau. Không ưa nhau. Đến cả trong mơ thấy đối phương không may mắn. Buổi sáng liền có thể cười vui vẻ. Cô thực sự cảm thấy như vậy ngay bây giờ. Cô đến tìm tôi có chuyện gì sao? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, chắc chắn không phải vô cớ đến thôn tìm Tư Niệm. Si Niên, nhất định là chuyện quan trọng. Nhưng công việc đã bán cho cô ấy. Không có việc gì cần phải đến tìm mình. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, gật đầu. Tư Niệm, Si Niên, bước tới. Thấy cô nóng bừng mồ hôi. Liền mở cửa. Được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, đi theo cô vào trong sân. Tò mò nhìn vào trong nhà. Nó trông khá mới. Có lẽ mới xây một vài năm. Bước vào phòng khách. Cô lại bị sốc, radio, tivi, ghế sofa, các thiết bị điện tử không dễ mua. Đây quả là một người đàn ông giàu có. Nhà họ Tư thậm chí không có một chiếc tivi lớn như vậy. Người phụ nữ chết tiệt này quả may mắn. Trong quân doanh, cạnh tranh nhiều như vậy. Tư Niệm, Si Niên, đoạt được đanh trai cũng không nói. Bây giờ đến cái thôn nghèo vẫn có thể tìm thấy gia đình giàu có như vậy. Nghĩ đến khi còn bé nghe người ta nói Tư Niệm, Si Niên, có năm tòa, phú quý sung túc, cô vẫn trợn tròn mắt. Bây giờ chợt hiểu, cô ấy không biết là số người phụ nữ này có giàu có hay không. Nhưng sự giàu có lúc này là chắc chắn. Lúc cô đang nhìn quầy hàng, Tư Niệm, Si Niên, đã vào bếp, múc cho cô một bát canh đậu xanh. Khi trời nóng, Tư Niệm, Si Niên, thích uống một ít đồ uống lạnh. Cho nên cô nấu canh đậu xanh nhiều một chút. Dù sao ở nhà Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, có tủ lạnh, cũng tiện. Cô đặt súp đậu xanh trước mặt Phó Thiên Thiên. Phu Chiên Chiên, người vẫn đang nhìn trái nhìn phải với tiếng thở dài. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, đã khát nước. Vì vậy cô vô thức nhấp một ngụm. Hớp này lạnh như băng sộc thẳng vào trán. Vội vàng húp thêm hai ngụm vào miệng. Sao lại lạnh như vậy? Cô kinh ngạc nhìn Tư Niệm, Si Niên, Tư Niệm, Si Niên, chậm rãi uống canh đậu xanh, tư thế như đang uống trà. Bát canh đậu xanh ở trong tay cô trở nên cao quý tao nhã. Nhẹ giọng nói, trong nhà có tủ lạnh, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, há to miệng, sang trọng như vậy, còn có một ngôi nhà lớn, tivi và đài phát thanh, thậm chí còn có một tủ lạnh. Có phải khu vực nông thôn hiện nay đã phát triển quá nhanh? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, mở miệng, thật không ngờ, thấy trước kia Lâm Tư Tư, Lin Si Si, miễn cưỡng như vậy, tôi đã cảm thấy cuộc sống của cô chắc hẳn sẽ rất khốn khổ. Tư Niệm, Si Niên, nhướng mày, tôi phải cảm ơn cô ấy vì đã cho tôi sống một cuộc sống tốt đẹp như vậy. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, cảm thấy Lâm Tư Tư, Lin Si Si, cũng khá ngu ngốc. Cô ấy không muốn sống trong một ngôi nhà lớn như vậy mà nhất quyết muốn đến khu quân sự để sống trong một ngôi nhà cũ. Khi nhắc đến Lâm Tư Tư, Lin Si Si, cô ấy nhớ lại mục đích chuyến thăm của mình và nói. Hôm nay tôi đến đây để kể cho cô nghe về Lâm Tư Tư. Lin Si Si, vẻ mặt cô có chút hả hê. Tư Niệm, Si Niên, khó hiểu. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, gật đầu, nói chuyện phiếm. Cô ấy đã đánh nhau với anh trai tôi. Tư Niệm, Si Niên, mặt không đổi sắc nói. Bọn họ cãi nhau thì cho tôi biết làm gì. Nó có liên quan gì đến cô không? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, sửng sốt, cô không vui sao? Tư Niệm, Si Niên, không giải thích được, tại sao tôi phải vui? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, sững sờ, nếu lần trước Tư Niệm, Si Niên, phớt lờ anh trai, cô cho rằng Tư Niệm, Si Niên, lo bị đàm tiếu hoặc tức giận. Bây giờ, xem ra cô ấy thực sự không có hứng thú với anh trai mình chút nào. Nhìn dáng vẻ của anh trai, cô còn tưởng rằng Tư Niệm, Si Niên, rất thích anh ấy. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, lại húp một ngụm súp đậu xanh. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nói. Đúng vậy, cô không thể quá vui mừng. Bởi vì bây giờ nhà họ Tư và nhà tôi cho rằng cô đang gieo rắc bất hòa giữa anh trai tôi và Lâm Tư Tư. Lin Si Si, sau lưng, tôi đến đây để nhắc nhở cô. Trên thực tế, cô không chỉ đến để chia sẻ với Tư Niệm, Si Niên, tin tức Lâm Tư Tư, Lin Si Si, và anh cả của cô có bất đồng. Chính nhà họ Tư đã phát hiện ra điều này và tin rằng Tư Niệm, Si Niên, đứng đằng sau. Dù sao, Tư Niệm, Si Niên, ngày hôm đó cũng đi theo. Trước khi cô ấy đến, cả hai người đều ổn. Sau khi cô ấy đi, cả hai người họ cũng tách ra và khi quay về mà không chụp được bức ảnh nào. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, vẫn đang đòi ly hôn. Nói rằng nếu Tư Niệm, Si Niên, và anh trai cô dây dưa không rõ, cô ta sẽ không phá hủy mối quan hệ của hai người. Một, cả khu nhà đều cho rằng Tư Niệm, Si Niên, bị đuổi khỏi nhà họ Tư. Rằng Tư Niệm, Si Niên, yêu đơn phương anh trai cô. Đây là lý do để trả thù Lâm Tư Tư, Lin Si Si, và nhà họ Tư. Đó là lý do tại sao Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, đến đây để nhắc nhở Tư Niệm, Si Niên, cẩn thận hơn. Chỉ đến khi đến đây, mới nhận ra rằng Tư Niệm, Si Niên, không hề khốn khổ như cô tưởng tượng. Chẳng những không khổ sở, dường như họ đang sống rất thoải mái. Nào giống như một cô gái ghen tuông trong câu chuyện đang lan truyền trong khu nhà. Tư Niệm, Si Niên, nghe vậy khóe miệng giật một cái. Cô phát hiện ra, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, này không thể nhìn thấy cô sống thoải mái. Từ khi xuyên sách đến giờ, Tư Niệm, Si Niên, chưa bao giờ chủ động liên lạc với cô ta để gây sự. Ngược lại, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, luôn luôn đưa chủ động tìm đến nguyên chủ. Lần trước rõ ràng là hai người bọn họ chủ động đến mời cô đi chơi. Cả buổi cô cũng không nói lời nào với Phó Dạng, Phu Yang, giờ sao lại trở thành cô hủy hoại quan hệ của bọn họ? Đây không phải là đang tìm phiền phức sao? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, tốt bụng nói, tôi là có lòng, tôi đã tìm mọi cách để thông báo cho cô tin tức này. Nếu không tôi sẽ đến làm phiền cô, sợ rằng sau này cô sẽ không có chỗ để khóc. Đương nhiên, tôi không quan tâm đến cô. Tôi chỉ đến đây vì cảm thấy có lỗi với cô vì cô đã bán công việc cho tôi. Tư Niệm, Si Niên, không để ý đến biểu cảm nhỏ của cô. Huống hồ cô có chút giống với Phó Dạng, Phu Yang, nhưng Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, chỉ kiêu ngạo, trong khi Phó Dạng, Phu Yang, hoàn toàn tự phụ. Cô trầm ngâm liếc nhìn chiếc túi mà Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, đặt trên bàn, trong đó có một ít trái cây và kẹo. Cách chương.